Chương 1247, mộ địa mở ra. Hôn u cổ thụ thế nhưng là thượng cổ kỳ thụ, so với bất tử thụ e rằng cũng thua kém không được quá nhiều, khó trách kia Minh Châu công chúa sẽ không tiếc ra tay với Lăng Trần. Linh tâm thánh giả cũng là không do mị con mắt sáng ngời, hiển nhiên là rất rõ ràng, này một cây giá trị của hồn lũ cổ thụ. Này một cây hồn lũ cổ thụ nhìn qua niên đại không thấp bộ dáng, phía trên này hẳn là đã kết xuất hồn lũ quả mới đúng. Thẩm Băng Tâm đôi mắt hơi động một chút, nói. Lăng Trần ho nhẹ một tiếng, hồn lũ quả đã bị chúng ta thu, sư phó sẽ không cần chúng ta nộp lên a, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy tiểu tử này. Thẩm Băng Tâm nhịn không được rôi ra ngón tay, hung hăng địa chọc chọc một chút Lăng Trần cái chán, có thể đạt được hồn lũ quả, chính là cơ duyên của các ngươi, vi sư làm sao có thể sẽ làm chuyện loại này. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là có chút xấu hổ cười cười, bất quá hắn lời này cũng là nửa mở vui đùa tính chất, lấy Thẩm Băng Tâm làm người, khẳng định không đến mức biết làm loại sự tình này. Bất quá hồn lũ quả các ngươi lưu lại, hồn lũ cổ thụ này, vi sư đề nghị ngươi, tốt nhất nộp lên cho tông môn a. Thẩm Băng Tâm chuyển giọng. Khuôn mặt trở nên 10 phần ngưng trọng, nói khẽ ngươi muốn biết, bồi dưỡng hồn lũ cổ thụ này, điều kiện cực kỳ hà khắc, được tiêu hao rất nhiều chân quý tài liệu, hơn nữa cần phải có chuyên gia chăm sóc, một mình ngươi rất khó nuôi sống này thụ, không bằng nộp lên cho tông môn, do Linh Nguyệt Đảo tới nuôi sống hồn lũ cổ thụ này. Mà đối với ngươi cá nhân mà nói, cũng là một kiện công lao lớn, tông môn sẽ ban thưởng ngươi đại lượng tông môn điểm cống hiến. Thậm chí còn ngày sau hồn ú cổ thụ này nếu là còn có sản xuất, phía trên kia kết xuất hồn ú quả, như trước sẽ lấy tỷ lệ nhất định phân cho ngươi. Thế nào, ngươi muốn không muốn cân nhở ở cờ một chút? Thẩm Băng Tâm nhìn nhìn Lăng Trần, lại cũng không nóng nảy, vô luận hắn nói như thế nào, quyền quyết định vẫn là tại trong tay Lăng Trần. Hảo, hồn ú cổ thụ này, liền giao cho tông môn A. Lăng Trần không có như thế nào do dự, liền gật đầu đáp ứng xuống. Hồn u cổ thụ này bồi dưỡng lên cực kỳ phiền toái, thật sự là hắn không có nhiều như vậy sự tình hoa ở trên mặt này, nếu là giao cho những người khác, một là không yên tâm, thứ hai e rằng đối phương cũng không có năng lực này, giao cho Linh Nguyệt Đảo, là một không tệ lựa chọn, còn có thể đổi lấy đến lớn lượng tông môn điểm cống hiến, có thể dùng tới hối đoái mà hắn cần thánh thể cao. Hơn nữa Thẩm Băng Tâm hứa hẹn, hồn u cổ thụ ngày sau kết quả, hắn như trước có thể phân thành. Này có thể nói là vô cùng hậu đãi điều kiện. Bất quá dù vậy, như cũng là Linh Nguyệt Đảo buôn bán lời. Rốt cuộc một cây hồn lũ cổ thụ, kia không chỉ là có thể kết mấy mai hồn lũ quả, quang là này một cây cây ăn quả loại ở bên trong Linh Nguyệt Đảo, liền đem vì Linh Nguyệt Đảo tăng thêm không nhỏ lực hấp dẫn cùng lực ảnh hưởng. Rốt cuộc cái khác tông môn tuy cũng có từng người trồng linh thụ, thế nhưng cùng hồn lũ cổ thụ so với, vậy không thể nghi ngờ thua kém hơn không ít. Đem hồn lũ cổ thụ giao cho Thẩm Băng Tâm, người sau dùng một mai chuyên môn lấp linh hoa linh thảo giới chỉ để chứa đựng hồn lũ cổ thụ, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn thu gửi hảo, mới vừa rồi là đem giới chỉ thu vào. Hiện giờ tiên dược viên này bên trong thế lực hỗn tạp, các ngươi không được rời khỏi quá xa, tận lực đang ở phụ cận hoạt động, một khi gặp được nguy hiểm, liền lập tức pha tờ tín hiệu bằng không, ta tiếp theo, cũng không nhất định còn có thể vừa vặn kịp thời chạy tới. Thẩm Băng Tâm đối với chúng nhân nói, cuối cùng đặc biệt nhìn thoáng qua Lăng Trần. Biết. Lăng Trần gật gật đầu, hiện giờ tiên dược viên này bên trong xác thực không an toàn, muốn biết rõ kia thiên diệm thánh giả cùng kia người của hoang hỏa thành hiện giờ nhưng cũng là tại tiên dược viên này bên trong, một khi bị những người kia gặp được, kia đích xác chính là chuyện phiền toái. Kế tiếp gần nửa ngày thời gian, Lăng Trần cùng Lăng Âm liền ngay tại xung quanh 10 dặm trong phạm vi sưu tập dữ liệu, tuy nói thu hoạch cũng không nhỏ. Nhưng lại không có phát hiện hồn lũ cổ thụ bực này cấp bậc thiên tài địa bảo, mà theo tiến nhập người của tiên dược viên càng ngày càng nhiều, phụ cận dược liệu cũng là bằng tốc độ kinh người giảm mạnh, nên vơ vét, trên cơ bản đều bị vơ vét không còn gì. Mà thiên tài địa bảo, trên căn bản là bị khắp nơi cự đầu thế lực cho thu, những người khác, rất khó có vận khí, cũng không có thực lực này. Đợi đến thời gian không sai biệt lắm đêm đến, mặt trời chiều ngã về tây. Đang lúc mọi người chuẩn bị tại đây phụ cận hạ trại, tạm làm lúc nghỉ ngơi, đột nhiên, toàn bộ tần lĩnh chỗ sâu trong bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Tầm mắt chỗ sâu trong, kỳ dị ngũ thải hà quang từ lòng đất phóng xuất ra, xé rách tầng mây, hết tha y mo y người tầm mắt, đều là tập trung tại kia một tòa to lớn địa cung chỗ phương vị. Đại đế chi mộ, có động tĩnh siêu siêu siêu ngập trời âm thanh xé gió trên lên, tất cả đi đến tần lĩnh chỗ sâu cường giả, đều là thả người hướng về kia địa cung chỗ phương hướng bạo lướt mà đi, lơ lửng tại kia giữa không trung, nhìn qua phía dưới kia ở vào trong cái khe, chưa hoàn toàn trồi lên mặt đất khổng lồ địa cung. Lăng Trần cùng Lăng Âm từ lâu nghe được động tĩnh, cùng Thẩm Băng Tâm đám người hội hợp, đi tới đại đế chi mộ trước mặt. Đại đế chi mộ, rốt cục muốn mở ra sao? Lăng Trần mục quang rơi vào kia địa cung tầng cao nhất khu vực, chỗ đó hào quang cấm chế cực kỳ rung chuyển, xuyên thấu qua kia màu sắc rực rỡ hào quang, Lăng Trần lờ mờ có thể thấy được một đạo cực kỳ cổ xưa tàn phá thanh đồng đại môn. Ầm ầm cùng với một tiếng ầm ầm nổ vang, thanh đồng đại môn đột nhiên mở ra, mà ở thanh đồng đại môn rộng mở chốc lát, một cỗ vô hình ba động, cũng là mênh mông được như giống biển cả, từ kia thanh đồng trong cửa lớn tuôn ra, đem kia đại đế chi mộ xung quanh cấm chế, cho sống sờ sờ điệu giải khai ra một đạo lỗ hổng xuất hiện nhanh vọt vào cấm chế lỗ hổng mới vừa vặn xuất hiện, liền có hơn 10 danh cường giả thân hình khẽ động, lòng như lửa đốt địa vọt vào lỗ hổng bên trong, trực tiếp hướng về kia thanh đồng đại môn bạo lướt mà đi. Linh Nguyệt Đảo, cũng có người dục dịch, lại bị Thẩm Băng Tâm quát lớn, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Lăng Trần gật gật đầu, lấy hắn nhiều năm lang bạt di tích kinh nghiệm, chim đầu đàn, thường thường cũng sẽ không có kết cục tốt, huống chi trước mắt thế nhưng là tần lĩnh đại đế mộ địa, làm sao có thể dễ dàng như thế xâm nhập. Ngay tại lời của Thẩm Băng Tâm ân tiết cứng rắn đi xuống chỉ một thoáng, từ kia thanh đồng trong cửa lớn bên cạnh, lại là đột nhiên có từng đạo sắc bén mũi tên mãnh liệt bắn, sẽ rách không khí. Sau đó hung hăng động đất, mặc những cái kia kẻ xông vào thân thể hơn 10 danh dẫn đầu xâm nhập cường giả, toàn bộ đều trúng tên thân vong, không có người nào còn sống. Nhìn thấy một màn này, thế lực khắp nơi cường giả, đều là nhịn không được nhướng mày, trận mục quang nhìn phía kia thanh đồng đại môn chỗ sâu trong, chỉ thấy được tại kia trong đó, hào quang dần dần tản ra, hiện lộ mà ra, là một tòa vô cùng rộng lớn dưới mặt đất quảng trường, mà ở kia trong sân rộng, rõ ràng là trải rộng lấy rậm rạp chẳng chịt binh tượng chôn chung với người chết. Những binh này tượng chôn chung với người chết, từng cái một trông rất sống động, đều là dương cung lắp tên, ngắm chuẩn lấy thanh đồng đại môn khu vực. Vừa rồi kia một trận mưa tên, e rằng chính là binh này tượng chôn chung với người chết đại quân phát ra. Cái này chính là tần lĩnh đại đế binh tượng chôn chung với người chết đại quân. Lăng Trần nhãn tỉnh sáng lên, tần lĩnh đại đế mộ địa tuy chưa bao giờ bị phát hiện qua, thế nhưng trong đó nhưng lại có rất nhiều truyền thuyết lưu truyền tới, mà binh tượng chôn chung với người chết đại quân chính là một trong số đó. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.